người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 93, từ hôn, liền hiện tại. Gocchuyenaudio.com. Bất luận làm sao, Blake đều kiên định một chuyện, đối tượng duy nhất hắn cam tâm tình nguyện kết hôn đời này, chỉ có Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn ở kinh đô chờ hắn sống sót trở lại, bọn họ sẽ soạn cố sự ái tình mới, hơn nữa kết cục là đại đoàn viên, từ đây hạnh phúc sinh hoạt như Romeo cùng Juliet. Thất tiểu thư vẫn như cũ không ngừng mà chửi bới Blake, đơn giản là xem thường tôn nghiêm nam tính của hắn, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói bên trong đũng quần của hắn không có chim, hổ vương nghe được trong lòng vô cùng vui vẻ. Không có cái gì so với nghe được cái này ngạnh khiến người ta thoải mái, phu hôn thê nói hổ vương lợi hại, nói 301 là gối thêu hoa, ai nha thật sung sướng. Thất tiểu thư như là lấy hết thảy phẫn hận 7 năm qua tất cả đều phát tiết cho tới ả phạm vào sai lầm chí mạng. Ả dùng từ ngữ dơ bẩn nhất mắng Blake, vô tình bên trong nôn ra mấy chữ thô tục làm nhục mẹ của hắn. Mẫu thân Blake đã chết rất nhiều năm rồi, hơn nữa là cái chết bi tình nhất. Vì bảo vệ ba huynh đệ, Blake nắm vũ khí cùng kẻ địch chết chung, mất hết máu mà chết. Ngay cả lúc chết cũng vẫn như cũ duy trì tư thế đứng thẳng, lấp lấy cửa động, những người phản bội từ thương nặng nề kia cho rằng bà còn sống, không dám tùy tiện vọt vào động. Mãi cho đến ánh bình minh, đám người chính nghĩa qua tới giải vây. Người phản bội bị tiễu giết, mọi người thu lại thi thể nữ anh hùng, ở bên trong động xào phát hiện ba đứa nhỏ, run lẩy bẩy tụm lại thành một đoàn. Năm đó, oai còn mới vừa học đi, lớn tuổi nhất Blake cũng chỉ có 9 tuổi. Nữ nhân đáng chết này có thể nói xấu hắn, nhưng không thể nói xấu mẹ của hắn, đây là của Blake điểm mấu chốt. Vì lẽ đó hắn mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo mà sát khí. Làm cho thất tiểu thư lập tức câm miệng, Blake sắc mặt tái nhợt lạnh lùng tuyên bố. Người sau này sẽ không còn là vị hôn thê của ta kể từ ta tuyên bố chính thức từ hôn. Hổ vương, ta ngày hôm nay chưa từng thấy cô ta, càng không nhận ra cô ta, cũng không thừa nhận vừa giao dịch, không có tuyên bố ngươi thắng lợi, cũng không cho ngươi tiền chuộc, không biết mùi vị nữ nhân này. Cô ta, muốn giết muốn thế nào đều tùy tiện ngươi, liền như vậy. Lần này, nữ nhân này ngu xuẩn, hổ vương cũng bị hố. Đàm luận thất bại, liền như vậy liền đàm luận thất bại, nữ nhân không lên tiếng, là bởi vì câu kia. Muốn giết muốn thế nào? Nhắc nhở ả tương lai tình cảnh, ả sở dĩ còn sống sót là bởi vì có thể uy hiếp 301, hiện tại hắn giải trừ quan hệ của hai người, nói không để ý tới ả nữa, ả đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, ả thành rác rưởi, bị giết là bất cứ lúc nào. Hổ vương tuyệt tình càng sâu hơn 301, ả ngẩng đầu lên nhìn một chút hổ vương trên mặt chỉ có căm ghét cùng ghét bỏ, ả đã biết kết cục của chính mình. Liền làm nô lệ làm ấm giường hổ vương đều cảm thấy ả không xứng. Ả quá ngu xuẩn, trời ả, ả che mặt không tin mình sẽ biến thành như vậy, 7 năm không phải người sinh hoạt làm cho ả đã biến thành xuẩn phụ chỉ có nửa người dưới dục vọng. Làm hoàn toàn sẽ không có kè mặc cả, không đàm phán phán hổ vương, gã trực tiếp bị hố. Gã rốt cục nhớ tới một then chốt, con chim chết bầm kia là một tương đối quạnh quẽ tuyệt tình kiêu ngạo gia hòa. Tôn nghiêm, vinh quang là vô giá, hắn có thể vì đó mà chết nhưng hắn sẽ không sa vào bên trong tư tình với nhi nữ, đánh mất tự mình. Trước đây sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Gocchuyenaudio.com. Nghe ủng chiến của Blake vang trầm, hắn cũng sắp đi ra quân trướng, hổ vương rốt cục nhấc cánh tay nói. Vậy ta lập tức sẽ giết chết nàng nha. Blake cũng không quay đầu nói. Này trận đấu, ngươi cùng ta đều không có thắng, ngươi cùng ta đều trúng kế, trở về đi ta sẽ cho ngươi một chút ăn lót dạ, 50 tấn lương thực đồng giá hoàng kim. Cũng chỉ có nhiều như vậy, chắc giá. Còn bao gồm thả nữ nhân này tự do, cô ta muốn đi đâu cái gì cũng được, trở về nhà mình, hoặc là đi theo ngươi, tùy tiện cô ta, nói chung tương lai của cô ta không có quan hệ gì với ta, ta không quen biết cổ, cũng không thừa nhận cổ. Cho ngươi 30 giây thời gian cân nhắc, không đồng ý chúng ta ngày mai toàn diện khai chiến. Một chút giúp đỡ của ta tới rồi, tuy rằng không cường lực lắm, có điều 3-4 binh đối phó một binh của ngươi vẫn là ung dung, ta tuy rằng khinh bỉ chiến thuật biển người, nhưng ngươi bắt nạt đến trên địa bàn của ta, ta cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa. Blake vẫn như cũ quay lưng với bọn họ, dùng chân phải nhẹ nhàng trên đất đánh nhịp, nhịp đếm như kim dây, 1-2-3. Quả thực như bom hẹn giờ đếm ngược, chỉ có 30 giây cho hổ vương cái gia hỏa nôn nóng này suy nghĩ. Được thành giao, đếm tới 29 thì, hổ vương bị bức ép cuống lên, chỉ lo cuối cùng liền với 50 tấn cũng không có, từ 1.000 tấn đến 50 tấn, vẫn đúng là sẽ trả giá. Blake nhàn nhạt dương lên khóe miệng, vỗ tay nói. Hiện tại liền viết thỏa thuận, lập tức ký tên đồng ý, 50 tấn lương thực chờ chị Hoàng Kim, đối với hắn mà nói là số lượng nhỏ, hắn sẽ về kinh thành đòi lại gấp đôi, ghế của vương thượng chạm trổ thật giống là làm bằng vàng nguyên chất, không biết sau khi nung nấu, có thể làm thành mấy khối gạch vàng. Quan tham mưu A đưa tới cái nhóm diễn viên quần chúng này rất nguy hiểm, nếu như bị Hổ Vương nhìn thấu vấn đề, những người kia không chỉ không có thể giúp bọn hắn, trái lại còn cản đường. Không sợ kẻ địch mạnh như trâu, chỉ sợ đồng đội ngu như bò, đến thời điểm còn phải phân tâm bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bọn họ ngoại trừ mù thét to ở ngoài còn có thể cái gì? Không bằng ngay ở ngay lúc này tốc chiến tốc thắng, khuyên gã lùi. Liền như vậy, Hổ Vương bị Blake áp bức vừa vào lùi lại, hấp ta hấp tấp. Liền Trình đã quên hồ ly nhị đệ giao cho, kéo dài thời gian chờ cậu ta đến. Khi hiệp nghị đình chiến đã ký tên còn là trước mặt toàn quân đọc gã mới đột nhiên vỗ đầu một cái. Ai nha, nhị đệ còn chưa tới đây. Chỉ có thể nói, luận võ công, hai người bọn họ đánh vẫn hòa nhau, luận phúc hắc Blake toàn thắng Hổ Vương. Hiệp nghị đình chiến đọc xong, binh lính hai bên đều xôi trào lên. Trong đám người xôi trào Thất tiểu thư mặt mày xám xịt. Đào tẩu ả hiện tại tiến thối lưỡng nan, thế giới này lớn, sớm không có đất dung thân cho ả, ả không mặt mũi trở về nhà mình, bởi vì ả bị 301 từ hôn, ả cũng không thể ở Phong Quốc ả chỉ là kỹ nữ miễn phí, Hổ Vương vừa giận, một ngón tay đều có thể lấy mạng ả chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi. Người như ả rời khỏi, không có một người sẽ chú ý, mọi người đều chìm đắm ở bên trong mừng rỡ đình chiến. Thủ hạ Hổ Vương kích động nước mắt hoa hoa, ai không muốn về nhà nhậu nhẹt ôm vợ ngủ ngon, ai muốn ý ra chiến trường bị cái lũ người chim này bất khuất. Mồ, sau gáy, phía sau lưng, sau mông, binh lính của Blake cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đi ra. Tuần tra mùa thu hoạch, góc chuyện audio.com, chỉ là trông coi thu hoạch, không nói tự nhiên muốn vật lộn liều mạng. Người ta chỉ là vì kiếm cơm ăn, không muốn chịu chết uổng a cái nhóm nhân loại mang theo. Nhạc khí, lại đây thét to này, thì lại càng hưng phấn, tiêu tan cuộc rồi, mau mau nhanh, phân lương thực trả thù lao. Cũng còn tốt quan tham mưu A cũng là một người suy nghĩ kỹ lưỡng, phát cho mỗi người. Hóa đơn tạm, nói phải đợi binh đối diện hoàn toàn lui trở về rồi hãy nói, ít nhất cũng phải lui ra bên ngoài quốc giới tuyến. Bằng chứng trên có đại trương đỏ tươi, mặt sau tới chậm người không tái phát cái này bằng chứng, cầm hóa đơn tạm có thể trở về nhà, liền chờ đợi cũng được nhưng không cho ồn ào. Mọi người đều không đi trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ lo cái lũ người chim này nói chuyện không đáng tin, chỉnh tề chỉnh tối om om. Ngồi ở sau nơi đóng quân, như dân công minh mông cuồn cuộn Tết Xuân Thảo. Blake cực kỳ đau, bi, mà nhìn quan tham mưu A bận rộn trước bận rộn sau chân không chạm đất ngay cả cơ hội bắt lấy hắn mắng một trận đều không có. Cuối cùng tức giận cũng dần dần tiêu. Chiêu này tuy rằng tổn, nhưng xác thực đưa đến tác dụng xoay chuyển toàn cục nhìn lòng trung thành của hắn, tha cho hắn. Chỉ tiếc những lương thực kia, hơn 2.000 người, một người 200 cân, cũng cần 400.000 cân. Gần như là một phần 10 lần thu hoạch này. Blake thở dài, nhìn thương binh trong doanh một chút, trong ánh mắt mang theo mừng rỡ. Sinh mệnh là vô giá, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa tốn ít tiền cũng đáng. Những lương thực này, đến thời điểm coi như ở, nuôi quân. Bình thường chi ra đi. Hiện tại đã là phần cuối thu hoạch, bọn họ cần phải làm là lấy lương thực vận chuyển về, nộp lên quốc khố, sau đó có thể trở về kinh đô. Kinh đô có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, kinh đô còn có người trọng yếu nhất đang chờ hắn. Blake trên mặt hiện lên hạnh phúc sống lại, hắn phát ra một cái tin tức quan trọng nhất cho mình nhóm ba người, sự tình viên mãn giải quyết ta nửa tháng sau trở về. Chris thu được cái tin tức này, tâm tình mù mịt đã lâu rốt cục sáng sủa, hắn thật cao hứng, đồng ý ở cuối năm cho mỗi công nhân phát hơn 3. Thưởng cuối năm, đại ca nếu như không việc gì, Z-Pizza liền trực tiếp thua, đại thụ không ngã, X-Pizza bọn họ trực tiếp có cơ hội phản công. Lần này, hắn cũng sẽ không nương tay. Hắn sẽ ăn miếng trả miếng, làm trầm trọng thêm. Chris sung sướng, nhà ra vòng khói, hắn hơi nhớ tiêu tiễn ngọt ngào. Hoài không có nhận được cái tin tức này, là số 12 quản gia, bởi vì Hoài còn đang viền chứng, ngay cả bộ đàm bị quản gia lén lút lấy đi hắn cũng không biết. Quản gia nhìn thấy cái tin tức này, lão lệ tung hoành, ngồi ở trên ghế thật lâu không thể bình tĩnh. X-Pizza lại vượt qua một kiếp, sau cơn mưa trời lại sáng, phát cho Tiêu Tiễn một cái tin, nhanh chóng được trả lời lại. Ngón tay tinh tế như ngọc bấm trả lời, đưa vào vài chữ. Được ta chờ ngươi, gửi đi đến Blake bên kia. Blake trong lồng ngực nóng lên, trong lòng tràn ngập kỳ vọng trở về nhà. Một cái thung lũng nào đó, bộ đàm Tiêu Tiễn một lần nữa khởi động máy cũng không phải ở trên cổ tay của y, vừa nhắn lại cho Blake cũng không phải y. Tiêu Tiễn vẫn như cũ bị trói ở trên cây kia, chỉ là không động đậy nữa, bởi vì 5 giây trước y bị người cầm đao phách ngất chung quanh y những người. Trông coi, kia cũng bị đánh lén, ngang dọc tứ tung, ngã một chỗ, cách trương,